mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn ao đêm khuya lập lòe. Ai đi biển xa nhớ về quê nhà, thăm con đường xưa bến cũ miền Tây. Chân đi qua đường quê mấy nhịp